Đạo tâm trùng ma, chương 971, hợp tác, góc truyện audio.com, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhìn Tần Thiếu Phong, Huyết Chú Tử cùng Tần Thiên Quyến, lại là không nói gì, trong hai mắt lóe ra tinh quang, cũng không biết nghĩ đến cái gì, Tần Thiếu Phong cũng không vội, hai bên chỉ nhìn như vậy, điều này làm cho những thủ vệ chung quanh kia nhìn có chút há hốc mồm, không biết nên là làm thế nào, chỉ có thể là ở một bên nhìn. Tần Thiếu Phong ngược lại không lo lắng Trấn Bắc Vương động thủ, bởi vì cho dù Trấn Bắc Vương động thủ, tổ hợp này của bọn họ cũng đủ để đem Trấn Bắc Vương Nguyên Thần trấn áp, mà Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhìn bọn Tần Thiếu Phong, cũng là đang nhìn thực lực của bọn Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong, Huyết Chú Tử đều không đem khí thức bản thân thu liễm, cho nên Nguyên Thần tự nhiên là rất dễ dàng liền cảm giác được. Ba vị, đến Trấn Bắc Vương phủ của ta có chuyện gì? Trấn Bắc Vương Nguyên Thần ở sau khi xác nhận thực lực của Tần Thiếu Phong cùng Huyết Chú Tử tự nhiên là lựa chọn phương thức bình thản đến đối đãi bọn Tần Thiếu Phong, đương nhiên, nếu thực lực bọn Tần Thiếu Phong không đủ, như vậy tự tiện xông vào Trấn Bắc Vương phủ liền đã là tội chết. Tần Thiếu Phong nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói cười cười, lập tức nhìn xung quanh, nói với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Trấn Bắc Vương, đây là đạo đãi khách của ngươi sao? Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, những thủ vệ kia đều trợn mắt nhìn đối với Tần Thiếu Phong, bọn cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà dám nói chuyện như vậy với Trấn Bắc Vương, cho dù là Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng là nhíu lông mày. Chẳng qua Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng không phát tác, chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong một cái thật sâu, hắn ngược lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là đầu lĩnh của ba người, vốn cho rằng là Huyết Chú Tử sơ thánh tứ trọng thiên, mà như vậy xem ra Tần Thiếu Phong tất nhiên là không đơn giản. Không nên nhìn Trấn Bắc Vương Nguyên Thần bộ dạng cao lớn thô kệch một bộ dáng mãng phu, nhưng mà lại thận trọng như tóc, trong lòng có vạn loại quỷ kế cùng âm mưu. Duỗi tay ra, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần hướng về bọn Tần Thiếu Phong làm một cái động tác mời, lập tức liền dẫn đầu hướng về trong Trấn Bắc Vương phủ đi đến. Tần Thiếu Phong sau khi thấy, mang theo hai người Huyết Chú Tử Tần Thiên Quyến đi theo hướng về bên trong, sau đó liền tiến vào nghị sự đại điện của Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần hướng về Tần Thiếu Phong nói. Lúc này ngươi có thể nói rồi chứ? Tần Thiếu Phong đưa tay từ trên bàn bên cạnh cầm lấy một chén linh trà, sau khi thích ý uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Trấn Bắc Vương, đối với ngôi vị hoàng đế của Nguyên Ma Hoàng Triều, ngươi có ý nghĩ hay không? Sau khi nói xong lại uống một ngụm linh trà, sau đó chờ Trấn Bắc Vương Nguyên Thần trả lời. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời hai mắt chợt lóe tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Có ý nghĩ như thế nào? Không có ý nghĩ lại như thế nào? Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đối với ngôi vị hoàng đế tự nhiên là có ý nghĩ, không có ai có thể không có ý nghĩ đối với ngôi vị hoàng đế, phải biết rằng đó không chỉ là đại biểu cho ở quyền lợi cao nhất của Ma Uyên Đại Lục, sau khi đi lên ngôi vị hoàng đế tốc độ tu luyện của bản thân còn có thể gia tăng rất nhiều, có thể đạt tới cảnh. Góc truyện audio.com Giới càng cao, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói, cười cười, lập tức lại uống một ngụm linh trà, lúc này mới nói với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Nếu Trấn Bắc Vương người đối với ngôi vị hoàng đế không có bất cứ ý nghĩ gì, như vậy chúng ta xoay người liền đi, mà nếu người đối với ngôi vị hoàng đế có ý nghĩ mà nói ta có thể cam đoan cho ngươi được ngôi vị hoàng đế. Chẳng qua ta thấy Trấn Bắc Vương người đối với ngôi vị hoàng đế của Nguyên Ma Hoàng Triều vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đây lại là một cái kế hoạch của Tần Thiếu Phong, tuy nói Tần Thiếu Phong đã khống chế bốn đại hoàng triều, nếu như chờ đợi thời cơ chưa hẳn không thể đem Nguyên Ma Hoàng Triều thu phục, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không muốn đem Đại Tần Hoàng Triều bại lộ ra, nay Đại Tần Hoàng Triều còn quá yếu ớt, không cần nói là đối mặt đế triều bên trong đại vực, cho dù là đối mặt Nguyên Ma Hoàng Triều một cái đế triều trên Ma Uyên Đại Lục như vậy cũng là rất khó khăn, không thể chiến thắng, tự nhiên là không thể ở lúc này liền bại lộ ra. Phải biết rằng Đại Tần Hoàng Triều bởi vì là Tần Thiếu Phong lập thiên địa tế đàn, vận số trời giáng, tượng thần vận số những cái này đều làm cho Đại Tần Hoàng Triều ở trong một cái hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu để cho người ta biết Đại Tần Hoàng Triều tồn tại như vậy không cần phải nói đế triều, thánh triều, cho dù là những hoàng triều, vương triều bình thường nhất này đều có thể sẽ triển khai tiến công kịch liệt nhất đối với Đại Tần Hoàng Triều. Lấy khí số của Đại Tần Hoàng Triều, một ít vương triều, hoàng triều nếu chinh phục Đại Tần Hoàng Triều mà nói tự nhiên là có thể tấn chức làm cấp bậc cao hơn, nhất là những đế triều muốn tấn chức thánh triều kia, bởi vì Đại Tần Hoàng Triều có được thiên địa tế đàn, vận số tượng thần những cái này chỉ có thánh triều mới có thể có được, cho nên càng sẽ tận hết sức lực chinh phục Đại Tần Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong cũng biết chuyện Đại Tần Hoàng Triều không thể giấu giếm thời gian quá dài, dù sao lúc trước Huyền Thông bỏ chạy, nếu hắn thật dẫn người về tới Tinh Lan Đại Lục mà nói, như vậy bí mật của Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên là liền phải bại lộ, chẳng qua có thể tranh thủ nhiều một chút thời gian cho Đại Tần Hoàng Triều phát triển chung quy vẫn là tốt hơn. Chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu Phong tuy đã chinh phục Hắc Ma Hoàng Triều, Huyết Ma Hoàng Triều, Dục Ma Hoàng Triều cùng Hỏa Ma Hoàng Triều, nhưng mà lại chưa đem những Hoàng Triều này nhập vào Đại Tần Hoàng Triều, như trước là để cho bọn họ tồn tại độc lập, vì chính là che giấu Đại Tần Hoàng Triều, không để cho Đại Tần Hoàng Triều bại lộ quá sớm, đợi Đại Tần Hoàng Triều thực có vốn riêng tự bảo vệ mình lại triển lộ răng nanh. Tần Thiếu Phong tin tưởng một ngày đó tuyệt đối sẽ không quá xa, bởi vì hắn tin tưởng bàn cổ Tần Hoàng, Tổ Hoàng những người này, Đại Tần Hoàng Triều có bọn họ, nhất định là sẽ mau chóng lớn mạnh hẳn lên, cho nên chuyện Tần Thiếu Phong hiện tại phải làm chỉ là hết sức tranh thủ càng nhiều thời gian cho Đại Tần Hoàng Triều phát triển, đương nhiên, chuyện Tần Thiếu Phong hiện tại phải làm chính là vì mục đích này. Năm đại hoàng triều trên Ma Uyên Đại Lục đã ở trong tay Tần Thiếu Phong, chỉ còn lại có Nguyên Ma Hoàng Triều cường đại nhất, chẳng qua Nguyên Ma kia đối với Tần Thiếu Phong hiện nay mà nói thật sự là góc chuyện audio.com, quá cường đại, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong còn xa xa không phải đối thủ, cho nên muốn lấy được Nguyên Ma Hoàng Triều không thể xuống tay từ Nguyên Ma nơi đó, vì thế Tần Thiếu Phong liền lựa chọn Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Mục đích của Tần Thiếu Phong đó là bồi dưỡng một đứa con của Nguyên Ma ở Nguyên Ma Hoàng Triều làm nội chiến, như vậy tiêu hao từng chút lực lượng của Nguyên Ma Hoàng Triều, mà sở dĩ lựa chọn Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, thì là bởi vì phong hào Nguyên Thần này, ai bảo hắn phong hào cùng Tần Chiến giống nhau là Trấn Bắc Vương, về phần hai người khác Tần Thiếu Phong trực tiếp liền không cân nhắc mà Nguyên Trinh kia Tần Thiếu Phong càng sẽ không cân nhắc, đó chính là phá hư hạnh phúc gia đình tiểu tam của hắn. Bồi dưỡng Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Nguyên Trinh, như vậy, không chỉ có thể tranh thủ thời gian cho Đại Tần Hoàng Triều phát triển, càng là có thể tiêu hao lực lượng Nguyên Ma Hoàng Triều, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tự nhiên là một cái kế hoạch làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, hiện tại liền phải xem Trấn Bắc Vương thức thời hay là không thức thời. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền hai mắt nở rộ ra từng tia tinh quang, khí thế cả người nhất thời nở rộ ra toàn thân phóng ra từng cỗ mùi máu tanh cực kỳ nồng hậu, lập tức híp mắt nói với Tần Thiếu Phong. Bổn vương như thế nào tin tưởng các ngươi? Đã không trả lời là đối với ngôi vị hoàng đế có ý nghĩ, cũng không nói đối với ngôi vị hoàng đế không có ý nghĩ, chỉ là hỏi Tần Thiếu Phong làm cho hắn tin tưởng như thế nào, cái này nói rõ Trấn Bắc Vương Nguyên Thần có dã tâm, chẳng qua lại rất cẩn thận, bởi vì hắn không thể xác định bọn Tần Thiếu Phong có phải những người khác phái tới thử hắn hay không, cho nên tự nhiên là không thể nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng bản thân. Tần Thiếu Phong nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói, nhẹ nhàng đem chén trà đặt xuống, nói với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Trấn Bắc Vương, ta nói ba người chúng ta có thể trấn áp ngươi, ngươi tin tưởng hay không? Thời điểm Tần Thiếu Phong nói ra một câu này, khí tức trên người Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đột nhiên bạo phát ra, giống như sóng biển ngập trời hướng về bọn Tần Thiếu Phong cuốn đến. Mà đối mặt khí thế của Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, Tần Thiếu Phong khẽ cười cười, lập tức nói với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Xem ra Trấn Bắc Vương là không tin, cũng tốt Trấn Bắc Vương nếu không tin, có thể thử xem. Tần Thiếu Phong một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi, không phóng ra chút khí thế, rất bình tĩnh ngồi ở nơi đó, đợi Trấn Bắc Vương Nguyên Thần ra tay. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nghe xong Tần Thiếu Phong nói sắc mặt biến ảo một trận, trong lúc nhất thời vậy mà là không dám ra tay, ngược lại không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì nhìn không thấu. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần là cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên, hắn đối với thực lực của huyết chú tử đã nhìn thấu cùng hắn tương xứng, nhưng mà Tần Thiếu Phong hắn lại nhìn không thấu, rõ ràng chỉ có sơ thánh nhất trọng thiên, nhưng mà lại làm cho Nguyên Thần cảm giác có chút nguy hiểm, về phần Tần Thiên Quyến, thánh đế cửu giai đại viên mãn, trực tiếp liền bị Nguyên Thần xem nhẹ. Nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, sắc mặt Trấn Bắc Vương rốt cục bình tĩnh xuống, cuối cùng hắn vẫn là đem ý niệm động thủ đè ép xuống, nếu bọn Tần Thiếu Phong thật sự là góc chuyện audio.com. Đến giúp mình, như vậy hắn ra tay, chẳng phải là làm cho một cái cơ hội của mình chạy mất rồi. Đem tâm tình của mình bình tĩnh xuống, Trấn Bắc Vương hướng về Tần Thiếu Phong nói. Lý do ta cần một cái lý do. Lý do, Nguyên Trinh kia là phá hư hạnh phúc gia đình người khác tiểu tam, ta nhìn hắn rất khó chịu, không biết lý do này được không? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói với hắn, đương nhiên, lý do chân thật của Tần Thiếu Phong chính là cái này, về phần Trấn Bắc Vương Nguyên Thần tin hay không, dù sao Tần Thiếu Phong là tin. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là sửng sốt, hắn tuy không biết tiểu tam kia là hàm nghĩa gì, chẳng qua lại có thể từ trong lời nói của Tần Thiếu Phong cảm thụ địch ý đối với Nguyên Trinh, điều này làm cho Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đối với Tần Thiếu Phong tin một chút, sau đó Trấn Bắc Vương Nguyên Thần lại hướng về Tần Thiếu Phong nói. Bổn vương không cần người chỉ biết dùng miệng nói. Tần Thiếu Phong nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói, quay đầu nhìn về phía huyết chú tử cùng Tần Thiên Quyến, mà nhận được Tần Thiếu Phong ra hiệu Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử trực tiếp liền thi triển nguyền rủa thuật hướng về Trấn Bắc Vương Nguyên Thần bao phủ tới, mà cảm nhận được nguyền rủa lực Trấn Bắc Vương Nguyên Thần lập tức liền nhảy dựng lên quát lớn. Nguyền rủa lực, vậy mà là nguyền rủa lực. Cách chương.